Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 528, phá kỷ lục. Vương Lực tâm niệm vừa động, lập tức hướng về Tương Minh Húc hỏi, tưởng trưởng lão, Dương Phong không phải là chết tại Long Mạch Linh Hà bên trong a? Nghiêm Ngọc Minh, Sát Nam hai người nghe vậy, cũng không nhịn được hướng về Tương Minh Húc nhìn lại. Tại Thiên Nguyên Kiếm Tông lịch sử bên trên, không thiếu có người không biết lượng sức liều chết chống cự cái kia Long Mạch Linh Lực. Cuối cùng bị Long Mạch Linh Lực bóp nát sự tình phát sinh. Tương Minh Húc chậm rãi lắc đầu nói, ta có thể mơ hồ cảm thấy hắn không có chết. Hơn nữa cái này Long Mạch Linh Hà lúc này cũng không có bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên phía dưới còn có người đang thu nạp cái kia Long Mạch Linh Hà linh lực đang tu luyện. Vương Lực cũng trong lòng không khỏi nhảy một cái. Trong ánh mắt tràn ngập ghen tị hướng về kia đầu Long Mạch Linh Hà bên trong nhìn lại. Thầm nghĩ, Dương Phong không có chết. Còn tại tu luyện, thời gian trôi đi mất. Một ngày trôi qua rất nhanh. Cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Các ngươi nghe nói không? Dương Phong tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong tiếp lễ rửa tội đã vượt qua 5 ngày. Không có khả năng, Dương Phong bất quá là chỉ là một tên kim đan cảnh võ giả. Coi như hắn là thần hạch cảnh cao thủ cũng tuyệt đối không còn cách nào chèo chống 5 ngày. Hắn nếu là tại Long Mạch Linh Hà nơi đó tẩy lễ 5 ngày. Cái kia Long Mạch Linh Hà áp lực, thậm chí có thể đè nát thần hạch cảnh đỉnh phong võ giả. Ta không có lừa ngươi, không được ngươi có thể đi hỏi tưởng trưởng lão. Ta liền tới đây, ngoặc kép phẩy. Một đầu truyền ngôn nhanh chóng tại Thiên Nguyên Kiếm Tông tràn ngập. Từng người Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão, chân truyền đệ tử đều bị kinh động, nhao nhao thân hình chớp động. Đi tới Long Mạch Linh Hà phụ cận, đứng xa xa nhìn cái kia đầu Long Mạch Linh Hà, một tên kim đan cảnh võ giả, có thể tại ấn Long Mạch Linh Hà áp lực bên trong chèo chống một trời đã là cực hạn. Hai trời đã là phá vỡ Thiên Nguyên Kiếm Tông ghi chép. 5 ngày đơn giản có thể xưng yêu nghiệt, lại là thật, Dương Phong. Vậy mà tại cái kia Long Mạch Linh Hà phía dưới chống đỡ 5 trời còn chưa có tử vong. Thật là yêu nghiệt, Dương Phong thật là quá lợi hại. Lại có thể tại cái kia Long Mạch Linh Hà nơi đó chèo chống 5 ngày. Bây giờ còn đang sửa chữa cái kia. Cũng không biết hắn đến cùng có thể duy trì bao nhiêu ngày. Ngoặc kép phẩy, Dương Phong tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong ủng hộ 5 ngày tin tức được xác nhận chân. Thực đằng sau, lập tức tại những cái kia Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão. Chân truyền đệ tử bên trong đưa tới từng trận oanh động. Rất nhiều Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão, chân truyền sao sao nhóm đều tập trung vào nơi đây. Không muốn rời đi, muốn nhìn một chút Dương Phong đến cùng có thể chi chống bao lâu. Phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích? Lục trưởng lão nhìn xem cái kia Long Mạch Linh Hà đột nhiên nói ra. Ta nhớ được tại cái này Long Mạch Linh Hà tẩy lễ kỷ lục cao nhất là từ đời thứ nhất tông chủ. Nguyên thần sáng tạo, hồi đó nguyên thần tông chủ lấy kim đan cảnh tu vi. Tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong liên tiếp thu nạp Long Mạch Linh Lực 17 ngày. Vì tiến quân vô thượng võ đạo đặt xuống kiên cố vô cùng cơ sở. Các ngươi nhìn, Dương Phong có thể hay không siêu việt nguyên thần tông chủ ghi chép. Một tên trưởng lão khẽ chau mày nói, không có khả năng, chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Hơn nữa nguyên thần tông chủ là ai? Hắn nhưng là có tiên nhân cảnh võ giả tư cách tuyệt thế thiên tài. Hồi đó như không phải chúng ta Tây Châu tài nguyên quá mức cằn cỗi, khí vận chưa đủ. Nguyên thần tông chủ cũng không dừng bước nửa bước tiên nhân cảnh võ giả chi cảnh. Nếu là nguyên thần tông chủ xuất sinh tại Trung Châu, tuyệt đối có thể trở thành tiên nhân cảnh võ giả bậc cường giả. Dương Phong thiên phú tuy mạnh cũng vô pháp cái Nguyên Thần tông chủ so sánh. Còn lại trưởng lão cũng đều gật đầu nói, không sai, Dương Phong nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 1-2 ngày. Không có khả năng đánh vỡ Nguyên Thần tông chủ khai sáng ghi chép. Lục trưởng lão nghe vậy cũng khẽ gật đầu, hắn cũng không tin Dương Phong có thể đánh vỡ Thiên Nguyên kiếm tông khai phái đến nay thiên tài nhất, khí vận mạnh nhất, tư chất càng yêu nghiệt Nguyên Thần sáng tạo ghi chép. Hắn chỉ là lòng có cảm giác, thuận miệng một nói đi. Thời gian trôi đi mất, tại cái kia đám người ánh mắt mong chờ bên trong. 10 ngày trôi qua rất nhanh, thời gian trôi mau, 5 ngày trôi qua rất nhanh. Tại cái này Long Mạch Sơn chung quanh vây người ở càng ngày càng nhiều. Lục trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, 15 ngày, Dương Phong đã tại phía dưới ngây người 15 ngày. Một tên trưởng lão có chút hưng phấn nói, quá kinh người, thật là quá kinh người, không biết hắn có thể hay không siêu việt đời thứ nhất tông chủ. Một người trưởng lão khác cũng đồng dạng hưng phấn nói, rất có thể, nếu như hắn có thể tại cái kia Long Mạch Linh Hà phía dưới ngốc đủ 17 ngày. Vậy liền mang ý nghĩa tư chất của hắn thậm chí là tại đời thứ nhất tông chủ Nguyên Thần bên trên. Nắm giữ tiên nhân cảnh võ giả tư cách. Vừa nghĩ tới cái này tiên nhân cảnh võ giả cái danh từ này, tất cả trưởng lão đều một hồi hưng phấn nói, tiên nhân cảnh võ giả. Thiên Nguyên kiếm tông tại lúc toàn thịnh cũng vẻn vẹn ủng pháp tắc cảnh võ giả tọa chấn, trở thành là 10 đại tông môn đứng đầu. Thế nhưng là tại Trung Châu lại không tính là gì. Trung Châu 10 đại tông môn bất kỳ cái nào tông môn đều cần bọn họ Thiên Nguyên kiếm tôn sùng xem. Nếu là Thiên Nguyên kiếm tông có thể ra bên trên một cái tiên nhân cảnh võ giả bậc cường giả, như vậy bọn họ liền có khả năng rời đi Tây Châu tiến vào Trung Châu khai tông lập phái, dòm ngó cao hơn võ đạo văn minh. Ngũ Đại Châu bên trong, Trung Châu võ đạo văn minh phồn hoa nhất hưng thịnh, nơi đó cũng là loài người cường giả tối đỉnh sở tại địa. Còn lại Tứ Đại Châu nhưng là những cái kia ở Trung Ương Châu lăn lộn ngoài đời không nổi tông môn xưng bá, liền xem như luôn luôn trầm ổn Tương Minh Húc trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ kích động. Hắn nếu là sinh thời có thể nhìn thấy Thiên Nguyên kiếm tông thành vì một cái Trung Châu 10 đại tông môn như thế thế lực, hắn liền thỏa mãn. Thời gian trôi đi mất, 2 ngày cuối cùng tại quá khứ. Từng người Thiên Nguyên kiếm tông trưởng lão, chân truyền đệ tử nhìn chòng chọc vào cái kia Long Mạch Linh Hà. Trong lòng đều chớp động lên đồng dạng nghi ngờ nói, không biết hắn có thể hay không siêu việt đời thứ nhất tông chủ lập nên ghi chép. Ngày đầu tiên, Long Mạch Linh Hà vẫn như cũ bốc lên cuồn cuộn, nhưng không ai từ cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong đi ra. Vượt qua, Dương Phong hắn rốt cuộc phá vỡ Nguyên Thần tông chủ lập nên ghi chép. Tại cái kia Long Mạch Linh Hà bên trong ngây người 18 ngày. Dương Phong tư chất của hắn vượt qua Nguyên Thần tông chủ, nắm giữ tiên nhân cảnh cảnh vũ giả tư cách. Dương Phong hắn phá vỡ chúng ta Thiên Nguyên kiếm tông từ trước tới nay cao nhất ghi chép. Toàn bộ Thiên Nguyên kiếm tông đều bởi vì cái này tin tức mà sôi trào lên. Có người ghen tị, có người cao hứng, có người hâm mộ, có trong lòng người lại tràn đầy nồng đậm sát ý. Trần Vĩnh Nghĩa cũng đi tới cái kia Long Mạch Linh Hà chung quanh. Nhìn xem cái kia Long Mạch Linh Hà, trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc đều. Quá tốt rồi, không có thầm nghĩ, ta Trần Vĩnh Nghĩa vẫn tức giận tốt như vậy, tùy tiện tìm người đệ tử. Liền nắm giữ tiên nhân cảnh võ giả tư cách, chờ hắn trưởng thành đằng sau, ta cũng có thể dính dính hắn ánh sáng. Trương Tú xa xa tại đứng tại cái kia Long Mạch Sơn bên ngoài, nhìn xem cái kia Long Mạch Linh Hà, trong nội tâm triều bành trướng, phức tạp khó hiểu nói, lợi hại, cái này Dương Phong thật là yêu nghiệt, lại có thể đánh vỡ cái kia Nguyên Thần ghi chép. Hắn trưởng thành đáng sợ, Trương Tú cũng là đã từng tại lướt qua 9 tầng tháp tầng thứ 9. Tuyệt thế thiên tài, nàng hết sức rõ ràng nguyên thần đáng sợ. Nàng đã dùng hết toàn lực cũng đỡ không nổi nguyên thần tùy tiện một chiêu. Dương Phong lại có thể đánh vỡ dạng này yêu nghiệt lập nên ghi chép. Đơn giản làm cho người không dám tưởng tượng. Thiên Nguyên Kiếm Tông trong một góc khác, Đỗ Cao nghe được tin tức kia đằng sau, một khuôn mặt âm trầm, trong mắt sát cơ phun trào nói, thật là đáng sợ thiên phú. Cứ như vậy, liền càng thêm lưu ngươi ghê gớm. Thời gian trôi đi mất, từng ngày trôi qua, ngày thứ 20 thời điểm, cái kia long mạch linh hà bốc lên cuồn cuộn. Một thân ảnh từ cái kia long mạch linh hà bên trong phi thân mà ra, rơi xuống trên mặt đất, chính là Dương Phong. 20 ngày, hắn tại cái kia long mạch linh hà bên trong ủng hộ 20 ngày. Đây là chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông mới ghi chép. Thật bất khả tư nghị, hắn lại có thể tại cái này long mạch linh hà bên trong giúp đỡ 20 ngày. Tiềm lực của hắn đã vượt qua đời thứ nhất tông chủ nguyên thần. Chẳng lẽ hắn thật nắm giữ tiên nhân cảnh võ giả tư cách? Ngoặc kép, nguyên một đám tiếng nghị luận vang lên. Từng đảo ghen ghét, hâm mộ, sát ý, ngưỡng mộ, hâm mộ phức tạp khó hiểu ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người. Cái kia một mực ở tại long mạch linh hà phụ cận. Gắt gao nhìn chằm chằm long mạch linh hà, hai mắt tràn ngập tơ máu. Tinh thần 10 phần mệt mỏi vương lực gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong. Có chút thất hồn lạc phách thầm nghĩ. Hắn vậy mà thật không có chết. Còn tại cái kia long mạch linh hà bên trong ngây người 20 ngày. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này Dương Phong thật nắm giữ tiên nhân cảnh võ giả tư cách? Nhìn thấy Dương Phong từ long mạch linh hà ở trong đi ra. Lục trưởng lão vẻ mặt tươi cười tiến lên đón nói, Dương Phong, ngươi làm tốt lắm, ta là Lục Dương lục trưởng lão, tinh thông thuật luyện đan, nếu là ngươi cần luyện chế đan dược gì, có thể tới xích Dương Phong tới tìm ta. Một tên khác lộ trưởng lão cũng ho nhẹ một chút, mang theo thân thiết khuôn mặt đi tới Dương Phong trước người nói ra, Dương Phong, ta là Đường Văn lộ trưởng lão. Ta tinh thông trưởng pháp, ngươi nếu là tại trưởng pháp bên trên có cái gì nghi ngờ địa phương, có thể đến đây trời trưởng phong tới tìm ta, ta có thể chỉ điểm một chút ngươi trưởng pháp. Ngoặc kép phẩy, tại Thiên Nguyên Kiếm Tông long mạch linh hà bên cạnh 10 tên nguyên bản cao cao tại thượng. Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão, nguyên một đám phi thường thân thiết, vây quanh Dương Phong không ngừng nói chuyện. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một tiếng quát chói tai thanh âm. Dương Phong, ngươi lăn ra đây, thiếu tông chủ muốn gặp ngươi. Cái gì, thiếu tông chủ, Đỗ Minh, những cái kia nguyên bản vây quanh ở Dương Phong bên người 10 tên trưởng lão người sắc mặt. Người bỗng nhiên biến đổi, nhao nhao rời đi Dương Phong bên cạnh, vô cùng kiêng kỵ hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Dương Phong khẽ trao mày, thuận cái hướng kia nhìn lại, liền thấy một tên thân hình cao lớn, xuyên màu trắng cẩm bào, mặt vuông tai lớn, ngũ quan đoan chính, trên trán ẩn hàm một cổ bá đạo tâm ý. Trong lúc hành tẩu, mang theo một cỗ long hành hổ bộ khí thế nam tử chậm rãi hướng về Dương Phong đi tới. Người này mặt vuông tai lớn. Trên trán ẩn hàm một cỗ bá tức giận nam tử chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông thiếu tông chủ Đỗ Minh. Hắn cũng là Thiên Nguyên Kiếm Tông, Đỗ hệ thủ lĩnh nhân vật. Đỗ Minh đi theo phía sau mười mấy tên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão cùng chân truyền đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được hắn thế lực lớn đến mức nào. Đỗ Cao đứng tại Đỗ Minh bên người cao thủ đoàn bên trong. Nhìn xem Dương Phong. Trong mắt lóe lên một đạo khoái ý, trong lòng nghĩ thầm, Dương Phong, lần này, ngươi nhất định phải chết. http://www.sup.com.txt/90316/20.727.242 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.